Chương 648, Thao túng vĩ thú mạ đà dạ. Vân Nhẫn thôn các nỉ dạ xếp thành đội hướng bước ra ngoài, Dìn cả củ kỉn cả củ cùng bộ đội tinh nhuệ cẩn thận kiểm tra mỗi một cá nhân. Một cái lớn thôn làng nhẫn giả rất nhiều, liền xem như vừa mới thành lập không bao lâu Vân Nhẫn cũng giống như vậy kiểm tra phương thức, chỉ sợ một trời đều chưa hẳn có thể đem tất cả mọi người thả ra thôn làng. Nhưng nhẫn giả là trên đời này nhất có kiên nhẫn một đám người, bọn hắn căn bản không thèm để ý hao tổn phí thời gian, một ngày không thể hoàn thành không quan hệ, ban đêm tiếp tục, ban đêm không thể hoàn thành không quan hệ, ngày mai tiếp tục. Dù sao chỉ cần đủ chi hà mà đã dạ tại trong thôn, tổng hội bị bọn hắn tìm ra. Bọn hắn có tính nhẫn mại, không đại biểu đủ chi hà mà đã dạ cu nở dê giống như bọn họ, tương phản, hắn luôn luôn là người nóng tính. Húng chi những này nhẫn giả tụ tập cùng một chỗ mới có thể chiếu thành càng lớn hỗn loạn. Bát vĩ, nên ngươi biểu hiện thời điểm. Trong phòng, Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi đem hổ phách tịnh bình cái nắp mở ra, mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tản mát ra yêu dị quang mang, xoay chậm chậm. Đột nhiên, tháng 1 năm 02 cỗ to lớn mà cuồng bạo trả cờ dạ phóng lên tận trời. Ầm ầm Vân Nhẫn thôn đại địa bắt đầu xuất hiện rung động, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu. Tại thôn làng Đồng Vương, màu đỏ xúc giác xuất hiện, ngay sau đó chính là một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Cái kia là một con như to như núi ngư quỷ, sau lưng nhưng lại có bạch tuộc ta mở con xúc giác, tản ra khiến nhân tâm vì sợ mà tâm rung động trả cơ dạ. Tại xuất hiện trong nháy mắt, xúc giác bắt đầu ngang dọc, vô số phòng xá đồng thời sụp đổ, mảng lớn bụi mù tràn ngập. Ngưu đầu phía trên, có một cá nhân ảnh đứng thẳng, tóc dài theo cuồng phong loạn vũ, mắt phải huyết hồng mà yêu dị. Bát vĩ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ kỉn cả củ cùng dìn cả củ đồng thời kinh hô đạo. Các ngươi không phải muốn tìm ta a? Hiện tại ta sẽ tự bỏ ra tới. U chỉ hạ mạ đạ dạ hai tay vây quanh, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ khí thế. Bát vĩ hai mắt đồng dạng một mảnh huyết hồng, tam câu ngọc hình chiếu ở trong đó hiện hiện. Bát vĩ thú ngay cả ngọc củ chỉ hạ mạ đạ dạ lớn tiếng mệnh lệnh, nhất thời mãnh liệt trả cờ dạ tại bát vĩ trong miệng ngưng tụ. Như núi cao thân thể QNZ bắt đầu xoay tròn, vô số hiện ra quang mang tiểu hình vĩ thú ngọc không muốn tiền vốn cuồng vậy mà xuống, như là giọt mưa. Âm ầm chỉ cần là tiểu hình vĩ thú ngọc rơi xuống địa phương, đều có mãnh liệt bạo phá xuất hiện, toàn bộ Vân Nhận thôn nhất thời bị bao phủ khói lửa bên trong. Vô số nhẫn giả kêu khóc lấy tán đi, Vân Nhận nhiều nhất tụ tập chỗ, cũng chính là mã đạ giả trọng điểm chiếu cố địa phương. Hôn đàn! Ngươi muốn chết ta ủ trì hạ mạ đà dạ. Giống to một tiếng, lập tức là pha lê phá toái âm thanh, một đạo bao vây lấy lôi độn ngoại ý đi nhân ảnh từ giữa không trung lao xuống. Lôi độn, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ sơ đại lôi ảnh nổi giận xuất thủ, lôi độn trả cờ dạ phát ra hoanh minh âm thanh, hướng chân hắn trên tập trung, từ trên xuống dưới nhất cước hướng mạ đà dạ đá vào, không khí phát ra nặng nề thanh âm, xa xa nhìn lại tựa như một đạo lôi đỉnh chiến phủ thẳng bổ xuống. Chỉ bằng ngươi ủ trí hạ mạ đạ dạ khinh thường cười một tiếng, hai tay kết ấn, hỏa độn, rực long chi vũ một đầu bạch sắc hỏa long bị mạ đạ dạ phun ra mắt phải vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, hỏa long trong nháy mắt trướng lớn gấp ba, gầm thét sông hướng thiên không sơ đại lôi ảnh. Phá cho ta hét lớn một tiếng, sơ đại lôi ảnh không tránh không né, đem sở hữu trả cờ dạ càng ngừng tụ trên đùi, dứt khoát quyết nhiên cùng bạch sắc hỏa long đụng vào nhau. Ầm ầm thiên không truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm. Mánh liệt quang mang bạo phát, đâm phía dưới nhẫn giả nhao nhao nhắm mắt. Sơ đại lôi ảnh trên thân bắp thịt tăng vọt, bạch sắc hỏa long bị hung hăng xé rách, hỏa diễm tứ tán, nhưng hắn cái này nhất cước uy lực QNZ đồng dạng đại giảm, khứ thế đã hết. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bóng mờ bao phủ, chỉ gặp một đạo to lớn xúc tu hạ xuống từ trên trời, là bát vĩ. Phanh sơ đại lôi ảnh tựa như một viên như đạn pháo bị kích đi vào dưới mặt đất, phát ra một trận oanh minh. Sau đó một khắc, hắn liền bọc lấy lôi độn ngoại y lìa xung ra, khắp khuôn mặt là nổi giận, nhưng nên đón hắn lại là thiên không vô số ke ho xuống xúc giác, tựa như đầy trời bóng roi. Ầm ầm ầm ầm đại địa tại bát vĩ của ngoanh loạn tạc bên trong rung động, sơ đại lôi ảnh lợi dụng mình tốc độ không ngừng tranh né, căn bản rút không ra thời gian phản kích. Ân đầu này như bạch tuộc ngược lại là ngoài ý liệu dùng tốt đâu. Đứng tại bát vĩ đỉnh đầu mà đã dạ kinh ngạc một tiếng. Hắn nguyên bản kế hoạch chỉ là nghĩ không chế bắt vi chế tạo hỗn loạn, cùng mình phối hợp đại náo một phen, tốt nhất đem nơi này nện cái nát nhừ. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, mình liền thao túng bát vĩ chạy trốn, nghĩ đến bởi vì nên có cơ hội. Dù sao kết quả xấu nhất cũng bất quá là vứt bỏ bát vĩ. Chỉ bất quá không nghĩ đến, thao túng bát vĩ sau lại dị thường thuận buồm xuôi gió, chiến lực hiện lên thẳng tắp tăng lên. Trực tiếp đem sơ đại lôi ảnh đặt ở hạ phong. Lại có chu tờ thao túng sở xạ nổ cảm giác. Mà đạ dạ thấp giọng tự nói đạo, nhếch miệng lên một tia băng lanh ý cười, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, đơn thuần chế tạo hỗn loạn giống như cùng tác phong của ta không hợp tha hòa độn, hào hỏa diệt thất hai tay cấp tốc kết ấn, một đoàn biển lửa hạ xuống từ trên trời, đánh thẳng phía dưới Vân Nhận thôn đám người. Lôi độn, lôi bạo 30 tên Vân Nhận thôn nhẫn giả đồng thời xung ra, lôi đỉnh triều thiên không nên đón, cùng biển lửa lẫn nhau giằng co, cùng nhau bị tiêu diệt. Uchiha Mạ Đạ Dạ giống to một tiếng, dế nô đồng dạng bao vây lấy lôi đỉnh ngoại y để vọt tới, song thủ lôi độn quang mang đại thịnh. Lôi độn, lôi quang chạm một đạo tựa như thương khung lôi quang thẳng chạm mà xuống, Mạ Đạ Dạ không không không hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, hỏa độn, thiên hỏa chi mâu hỏa thuộc tính trả cờ dạ cấp tốc ngưng tụ, trong chốc lát hóa làm một cái xoay tròn hỏa diễm chi mâu hướng phía trước phóng đi. Lôi quang cùng lửa mâu tương giao, nhất thời phá toái, trường mâu dư thế không giảm hướng đối phương đâm tới, bị dễ nổ ột tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông hiện lên. Phanh vừa mới tránh thoát lửa mâu, phía sau đau đớn một hồi, như gặp phải trọng kích hướng rơi xuống, phía sau xương cốt giống như cũng phải nát nước. Nhất cước đem dễ nổ ột đạp đến mặt đất, mà đã ra mượn lực hướng Vân Nhận đám người xông đi qua, thoáng chốc giống như sói đi vào bể cửu. Vạn hoa đồng nhẹ chuyển, nhất cước đá ra, một vị Vân Nhận nhất thời bay ngược mà ra. Ở ngực truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn, ven đường đem thẳng tắp trên người tác động đến, cùng nhau hướng về sau bay đi. Vân Nhẫn các nỉ dạ nhỏ xuống mồ hôi lạnh, một vị thượng nhẫn nuốt ngụm nước bọt, rút ra phía sau trường đao xông lên, bị Mạ Đạ Dạ một cái nghiêng người tránh thoát, nắm cổ tay của hắn xẹt qua cái cổ, đồng thời đem trường đao đoạt lấy. Hỗn loạn đến tận đây bắt đầu xa xa bắt vi tại tứ ngược phá hư, Vân Nhẫn thôn không ngừng lắc lư, kiến trúc đã hủy hoại một nửa. Mạ Đạ Dạ thì trong đám người chém giết, trong tay trường đao xẹt qua, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể cản hắn nhất đao.